Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1845, chương 1845, tranh luận. Mạnh Trường Hạo ánh mắt nhìn về phía Đoạn Nhiên, quanh thân bạo phát đi ra cường đại uy thế tăng thêm mấy phần. Lý Kỳ Phong cùng Thượng Quan Thiến Thiến hai người trong thần sắc đều là biến đổi. Trong nháy mắt, uy áp đột nhiên tăng lên mấy phần, Lý Kỳ Phong trên trán không khỏi lộ ra tinh tế mồ hôi. Cả người thân thể đều là đang run rẩy, tựa hồ là đến không cách nào tiếp nhận biên giới. Thượng Quan Thiến Thiến cũng là được không đi nơi đó, sắc mặt đỏ lên, hai mắt trong trở nên vô cùng cứng cỏi, không rên một tiếng. Sư phụ, chúng ta không thể nói mà không tín. Ngươi thế nhưng là hứa hẹn đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì ra hại chi tâm. Đoạn Nhiên thần sắc khẩn trương nói, dừng lại nồi lẩu xuống tới. Hắn đối Lý Kỳ Phong, Thượng Quan Thiến Thiến hai người có cực lớn hảo cảm. Nhìn thấy sư phụ của mình bỗng nhiên nổi lên, trong lòng tất nhiên là nóng nảy vô cùng. Mạnh Trường Hạo không nói tiếng nào, bước ra một bước, quanh thân bạo phát đi ra uy áp càng thêm mấy phần. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Thân thể khẽ động, bàng bạc nội lực càn quét mà ra, trực tiếp đem Thượng Quan Thiến Thiến mang ra chỗ thị phi này. Trong chốc lát, chất chứa ở thể nội bát bộ phù đồ khí cơ bộc phát ra. Bát bộ phù đồ lăng đứng ở giữa hư không, uy thế lăng lăng. Nguyên bản tựa như thiên trọng sơn nhạc đồng dạng trấn áp mà xuống uy áp giờ phút này lại là giảm bớt mấy phần, xem như một tái hữu tình nghĩa tiểu tử. Mạnh Trường Hạo truyền ra một tiếng, lần nữa bước ra một bước, uy áp trở nên càng thêm cường đại, bát bộ phù đồ chia sẻ uy áp lập tức tăng lên rất nhiều. Trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng rơi xuống. Lý Kỳ Phong thân thể run rẩy không ngừng, gầm lên giận dữ phát ra, giữa thiên địa, vạn kiếm tề minh, bàng bạc kiếm ý tựa như là một tòa sơn nhạc nguy nga đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Một thanh vạn trượng cự kiếm tản mát ra huy hoàng chi uy, chống lại bốn phương tám hướng mà đến cường đại uy áp. Mạnh Trường Hạo trong thần sắc lộ ra mỉm cười, trường thương bỗng nhiên khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang xông về phía kia một thanh vạn trượng cự kiếm. Ngươi muốn giết ta, ta chính là giết ngươi. Lý Kỳ Phong ngửa mặt lên trời thét dài. Cự kiếm bỗng nhiên khẽ động, giữa thiên địa vô tận bàng bạc kiếm uy lập tức bạo phát đi ra. Bát bộ phù đồ giận dữ hét lên, cuồn cuộn hung uy lập tức bạo phát đi ra. Kiếm khai thiên môn, đột nhiên trong lúc đó, vạn trượng cự kiếm lăng không chém xuống. Mạnh Trường Hạo thần sắc biến đổi, trường thương vắt ngang giữa hư không, chặn kia vạn trượng cự kiếm. Trong nháy mắt khó mà hình dung kinh khủng uy thế càn quét tứ phương. Thượng Quan Thiến Thiến, Đoạn Nhiên thần sắc kinh biến, thân thể hướng phía nơi xa nhanh chóng lao đi. Hạo đãng uy thế bên trong, kia cao lớn dài thanh sơn bên trong chốc lát hóa thành hư không. Chính Mạnh Trường Hạo cũng là hãm sâu hố to bên trong. Lưu ly kim thân thôi động, Lý Kỳ Phong đứng thẳng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Tốt, Mạnh Trường Hạo phun ra một chữ, trong nháy mắt chính là xuất hiện tại Lý Kỳ Phong cách đó không xa. Thực lực của ngươi quả nhiên là đầy đủ mạnh, để cho ta rất là mừng rỡ a. Mạnh Trường Hạo lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái, nói ra, tiền bối đến cùng muốn làm gì? Mạnh Trường Hạo cười nói ra, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút thực lực của ngươi đến cùng như thế nào. Lý Kỳ Phong nói, tiền bối bây giờ thấy rồi. Mạnh Trường Hạo nói, tự nhiên là mừng rỡ cực kỳ a. Lý Kỳ Phong nói, tiền bối vì sao muốn làm như vậy? Mạnh Trường Hạo cười nói ra, rất đơn giản, liền là muốn xem một chút thực lực của ngươi đến cùng như thế nào. Lý Kỳ Phong nói, hiện tại tiền bối biết được, có phải hay không rốt cuộc vô sự. Mạnh Trường Hạo gật gật đầu, nói ra, ta đích xác là vô sự, thế nhưng là lại có mới phiền phức tới. Trong lời nói, một vệt kim quang từ xa mà đến gần, ngã Phật từ bi, Lão Như Lai nói khẽ, Lão Như Lai, người thật là khách quý ít gặp a. Lúc trước ta thành lập cái này tân thành, người thế nhưng là giận dữ mắng mỏ cái này tân thành là rắn chuột một ổ. Người tuyệt không bước vào một bước, lại là không nghĩ tới hôm nay vẫn là tới. Mạnh Trường Hạo nhẹ nói, Lão Như Lai hai tay hợp thành chữ thập, nói, ta không phải vì ngươi mà đến, mà là vì hắn mà tới. Chỉ vào Lý Kỳ Phong, Lão Như Lai trong thần sắc rất là bình tĩnh. Lý Kỳ Phong đối Lão Như Lai hành lễ, nói ra, tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Lão Như Lai nói, bát bộ phù đồ, quả nhiên là ngươi. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại, nhìn chăm chú lên Lão Như Lai, nói ra, vãn bối đến cùng muốn nói là cái gì? Cứ việc nói rõ là được. Lão Như Lai đối Lý Kỳ Phong nói, ngươi cùng ta Phật hữu duyên, sao không theo ta đi Huyền Sơn tự bên trong? Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, kia Huyền Sơn tự là thanh tĩnh chi địa, ta đi chỉ sợ quấy dày đến thanh tịnh, vẫn là không đi tốt. Lão Như Lai nói, Phật độ người hữu duyên, thân người gánh vác lấy bát bộ phù đồ khí cơ, trở lại Huyền Sơn tự bên trong, tự nhiên là ngươi thuộc về chi địa. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, thật có lỗi, ta có một viên thế tục tâm, không cách nào vào Huyền Sơn tự. Lão Như Lai lông mày không khỏi nhăn lại. Đang lúc này, một đạo bá đạo thanh âm truyền đến, Lão Như Lai, ngươi cũng không cần uổng phí tâm cơ, đây là đệ tử của ta, há có thể là vào Phật môn. Tàng kiếm đường xa mà tới, Lão Như Lai trong thần sắc lập tức lộ ra mấy phần không vui. Tàng kiếm đứng ở Lý Kỳ Phong bên người, nói ra, cái này bát bộ phù đồ khí cơ cũng không phải độc thuộc về ngươi Phật môn. Người trong thiên hạ người có duyên đều có thể đạt được. Đây là ta Thiên Đạo môn đệ tử, ngươi cũng không cần vọng tưởng. Lão Như Lai nói, tàng kiếm, ngươi đây là tại hại hắn. Tàng kiếm cười nói ra, Lão Như Lai, đây cũng không phải là ngươi lo lắng sự tình. Lão Như Lai trong đôi mắt lộ ra vẻ tức giận, trầm giọng nói ra, Thiên Đạo môn là không cách nào bị giang hồ nói dễ dàng tha thứ. Ngươi làm như vậy chẳng phải là kéo lấy hắn đi chết. Tàng kiếm tức giận nói ra, cái này giang hồ có thể chứa hạ cũng tốt, dung không được cũng được. Ta Thiên Đạo môn truyền thừa quyết không thể đoạn tuyệt. Lão Như Lai thân thể lập tức run lên. Hắn chính là Phật môn chí cao vô thượng biểu tượng, vô luận là đến nơi nào đều là nhận vô tận tôn sùng. Thế nhưng là chưa từng bị người giận mắng như vậy qua. Lập tức trong lòng trở nên mười phần không vui. Tốt, vô luận như thế nào cũng tốt. Ta cảm thấy các ngươi đều nên hỏi hỏi một chút ý kiến của người trong cuộc a. Mạnh Trường Hạo chậm rãi nói. Tàng kiếm trong thần sắc lập tức lộ ra mỉm cười. Lão Như Lai ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói ra, Thiên Đạo môn bây giờ bất quá là có một môn chủ mà thôi. Không chỉ có là như thế, Thiên Đạo môn từ trước đến nay bị trong giang hồ các đại môn phái chỗ không dung. Nếu là ngươi bái hắn làm thầy, chỉ sợ là đưa tới vô cùng vô tận phiền phức sự tình. Ngươi nhưng là muốn cẩn thận ước lượng một phen. Tàng kiếm cười cười, nói ra, kia có gì mét vuông. Người giang hồ này dung không được ta Thiên Đạo môn, đó là bởi vì ngấp nghé ta Thiên Đạo môn thập cường võ học, đã không chiếm được chính là ai cũng không muốn lấy được. Lão Như Lai, có phải hay không đạo lý này a? Lão Như Lai thần sắc lập tức biến đổi. Tàng kiếm cười nói ra, cái này thập cường võ học cho dù là duyệt tận thiên hạ võ học nho thánh kiến thức cũng là không chịu được khích lệ.